Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171: Thần Thánh Bờ Biển. Xanh lam bầu trời bao phủ xuống đường ven biển xem ra một mảnh rộng lớn tươi đẹp. Trên bờ cát che kín hoặc bò hoặc đứng im bất động đỏ tông con cua. Bờ biển không trung từng cái trắng noãn chim bay lượn lờ. Ngẫu nhiên có mấy cái rơi vào trên đá ngầm trải vuốt lông vũ. Đối mặt có thuyền lái tới cũng không thấy nhiều sợ người lạ. Bãi biển cách đó không xa là một mảnh cỏ hoang trải rộng núi hoang khu vực. Mà tại nên khu vực đỉnh cao nhất thì lẳng lặng đứng sừng sững lấy từng dãy tái nhợt mà cổ lão khổng. Lồ hài cốt, kia là Naga Di cốt, hoặc là bị cư dân quần đảo sắt xưng là Grey King đại sành. Quần đảo sắt là một chỗ phân tranh không ngừng địa phương. Nhưng ở vào đảo Owa góc Tây Bắc chỗ này địa khu nhưng thủy chung duy trì yên tĩnh. Cổ đại lúc, dưới Naga xương sườn là nhiều đời quần đảo sắt chi vương lên ngôi cùng bị tuyển chọn mà ra địa phương, mà trước đây không lâu, quần đảo sắt phản loạn Baratheon vương triều thời khắc. Một đời mới quần đảo sắt chi vương Ba Lông Greyjoy đồng dạng nơi này bị đeo lên Briefwood vương miện. Tiếp theo hiệu triệu toàn thể người đảo sắt phát động chiến tranh. Liền như là mảnh này bãi cát được xưng là thần thánh bờ biển đồng dạng. Nơi đây tại vô số người đảo sắt trong lòng là một chỗ phi thường thần thánh địa phương. Mà dưới mắt, Renly vị này, thần thánh, Drow God chi tử liền đã đến tại đây. Một bộ tiểu hào xám xanh lá xanh da trời tam sắc trường bào mặc trên người hắn xem ra biểu lộ ra khá là rộng rãi cùng thoải mái. Tay cầm một cái màu đen gỗ nổi côn bồng cũng làm cho vị này xinh đẹp tóc đen dài nam hài khí chất trang nghiêm không ít. Dưới thuyền nhỏ, phía sau hắn đi theo một đám tín đồ Drow. Càng phía sau có cái khác thuyền lần lượt cập bến. Cũng hướng xuống gỡ lấy một chút đồ ăn cùng xây dựng doanh địa cần thiết vật phẩm. Lúc này khí hậu đã cơ bản bắt đầu mùa đông. Tuy nói chưa có tuyết rơi, nhưng bờ biển nhiệt độ như cũ không ấm áp. Dậm chân đi tại xốp trên bờ cát, thở ra khí thể đều có chút trắng bệch. Theo chân đá văng ra cản đường một con đỏ xác con cua. Ánh mắt liếc nhìn trước mắt hết thảy. Renly cuối cùng nhìn ra xa cái kia cách đó không xa gò núi đỉnh chóp tái nhợt xương sườn. Chỉ cảm thấy nơi này tựa hồ qua gần 300 năm đều không có thay đổi gì. Hắn đối với cái này có chút thổn thức cảm khái. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến một câu nhẹ giọng hỏi đợi. Thần tử đại nhân tới qua nơi này? Chưa từng tới, Renly tức giận trả lời. Bọn hắn nói ngài là đảo Oa người. Người sau lưng lại hỏi, Renly liếc mắt tra hỏi người, có chút không quá nghĩ phản ứng hắn. Người này tên là Ryan, có một trương rất là bình thường lanh lảnh gương mặt cùng người đảo sắt phổ biến tóc đen. Mặc một bộ tín đồ Drow trường bào biểu lộ ra khá là rộng rãi. Thân cao cũng không thấp, thế là hắn chỉnh thể liền xem ra phi thường gầy yếu. Hắn chính là đêm qua lặn chạy tới đem Renly cứu trở về, cái kia. Bởi vì, hộ giá có công. Lúc này đã bị dẫn đầu tín đồ Drow an bài thiếp thân bảo hộ Renly cái này thần tử đại nhân. Renly rất chán ghét người này. Chỉ là hắn không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Dù sao vị này nói thế nào cũng là mình, ân nhân cứu mạng. Nhưng hắn càng không muốn trả lời xuất thân của mình vấn đề. Thế là hắn nói sang chuyện khác, chúng ta muốn ở chỗ này ở bao lâu? Cần quần đảo bên trong tất cả tín đồ Drow tất cả đều tụ tập hoàn tất về sau. Cao gầy Ryan, hồi đáp, muối lưỡi cùng Drum đại nhân tuyên bố thân phận của ngài. Renly nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều vấn đề này. Ánh mắt ngược lại lần nữa nhìn ra xa cái kia phương xa đồi núi chỗ. Muối lưỡi cùng Drum là chung quanh những này các tín đồ Drow hai cái người dẫn đầu. Muối lưỡi chính là cái kia xám tóc dài cùng tao đối nghịch lão tín đồ Drow. có hơn 50 vị bản địa tín đồ Drow đi theo. Mà Drow thì là một cái niên kỷ tương đối nhẹ tín đồ Drow. Đến từ hơn 200 năm trước, là đám kia hơn 30 cổ đại các tín đồ Drow người dẫn đầu. Hai người này bị Renly cho rằng là hoàn toàn kẻ dã tâm. Muốn dựa vào hắn cái này, thần tử, thân phận. Hợp lực đem quần đảo chỉnh thể tín đồ Drow giai cấp ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Về sau bọn hắn muốn làm gì, Renly liền không thế nào hiểu rõ. Bất quá dưới mắt bọn hắn đang làm gì hắn lại có thể thấy nhất thanh nhị sở ngay tại bãi cát chỗ. Chào hỏi nhân thủ xây dựng doanh địa. Các tín đồ Drow thống nhất mặc xám xanh lá xanh da trời tam sắc vải thô trường bào. Vu Đông Quý thời khắc xem ra lộ ra có chút đơn bạc. Nhưng bọn hắn tựa hồ không có một cái cảm thấy rét lạnh. Từng cái làm lửa nóng. Đang dùng một chút trên biển thu tập được gỗ nổi xây dựng nhà gỗ đơn sơ cùng triển khai doanh trướng. Loại chuyện này hiển nhiên không cần Renly chờ đợi ở đây. Trái phải vô sự, hắn quyết định tiến về cái kia Naga Di Cốt nơi ở đi xem một chút, hắn cũng không có quên loại kia. Xương cốt kỳ thật có đặc thù tác dụng, đồng dạng đối với vật kia phải chăng còn có cái khác hiệu quả mà cảm thấy hiếu kỳ. Không ai đối với cái này ngăn cản hắn, bất quá 7-8 cái tín đồ Drow lại một mực đi theo tại hắn sau cái mông. Tùy thời tùy chỗ bảo hộ lấy. Bắt cóc sự kiện qua đi, các tín đồ Drow liền ngựa không dừng vó đem Nam Hài vận chuyển đến cái này đảo Âu Oa chỗ. Đồng thời điều động sung túc nhân thủ đi theo hắn sau cái mông. Lại nghiêm ngặt thẩm tra hết thảy gặp mặt người, để Renly có loại mua dây buộc mình cảm giác. Bất quá lúc này tâm tình của hắn đã có chỗ chuyển biến. Hoặc là nói đã đối với chạy trốn một chuyện cũng không có quá mức lo lắng. Bởi vì hắn sáng sớm hôm nay tại đụng vào cổ tay Tiêu Ký lúc biết được một chuyện nào đó. Mà chuyện này trực tiếp đem bối rối Renly thuyền vấn đề cho đột nhiên giải quyết hết. Chỉ là chuyện này còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Đồng thời, không yên lòng nghĩ đến, một đạo thanh thúy lời nói đột nhiên truyền đến, đánh gãy hắn suy nghĩ, người chính là cái kia Drow God chi tử. Cái này tựa hồ là một cái tiểu nữ hài thanh âm. Dương mắt nhìn lại, Renly phát hiện bãi cát cuối cùng lúc này đang có hai cái tiểu hài đứng ở nơi đó. Nâu đậm tóc, con mắt màu đen, một nam một nữ, nam hài vóc dáng hơi thấp, nữ hài tương đối cao. Bây giờ hai người đang tò mò hướng hắn bên này nhìn quanh. Lá gan cũng không nhỏ, Renly nghĩ thầm. Hướng hai đứa bé này nhẹ gật đầu, cũng không có ý định nhiều để ý tới liền chuẩn bị tiếp tục đi. Bất quá cô bé kia câu nói tiếp theo lại làm cho Renly nhịn không được nhìn nhiều nàng một chút. Người thật xinh đẹp, tạ ơn, người cũng rất, người có thể gả cho ta sao? Ta muốn cưới ngươi, lời này để đi theo tại Renly phía sau rất nhiều tín đồ Drow đều kinh ngạc. Trong đó càng là có một vị lão tín đồ Drow đi ra phía trước chặt chẽ răn dày. Renly đối với cái này ngược lại là không biết nên khóc hay cười. Cảm giác tiểu hài tử cái gì thật đúng là có ý tứ. Thế là hắn khoát tay áo, lơ đễnh trực tiếp đi. Này làm sao có thể để nói loạn lời nói. Phía sau cô bé kia kêu la còn tại tiếp tục. Nam nhân có thể cưới nữ nhân. Nữ nhân vì cái gì liền không thể cưới nam nhân? Đến a lão đầu, ngươi muốn đánh ta sao? Đừng túm ta Thion, ngươi làm sao lá gan nhỏ như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, Thion, Renly nghĩ thầm trước đó cái kia nam hài chẳng lẽ cái kia đáng thương thái giám? Tính toán, giống như tuổi tác cũng kém không nhiều phù hợp dáng vẻ. Hắn không nhiều suy nghĩ. Bởi vì nương theo lấy không ngừng tiến lên, chung quanh phân tán đến toàn bộ đường ven biển bên trong các tín đồ Drow đều thích hợp qua hắn. Khom mình hành lễ, có thậm chí đầy mặt cuồng nhiệt quỳ sát tại đất, để Renly một hồi lâu không được tự nhiên. Bất quá khoảng thời gian này thần côn kiếp sống, hắn đối với cái này cũng coi là bên trên quen thuộc. hoặc là nói đã có thể nhìn như không thấy, ngẫu nhiên gật gật đầu hoặc là khoát khoát tay, càng nhiều thời điểm trực tiếp coi nhẹ, cũng không ai đối với cái này có bao nhiêu để ý. Mà khi hắn rời xa đường ven biển về sau, những người này liền cơ bản không gặp được. Naga gò núi chỗ khu vực con đường cũng không vuông vức. Nương theo lấy tiến lên, mặt đất chậm rãi hở ra hướng lên, tràn ngập đá vụn cùng cỏ hoang, không quá dễ dàng hành tẩu. Bất quá tay bên trong mang theo một cây gậy, chỗ tốt chính là không cần quá lo lắng dưới chân trượt. Đột nhiên ngã sấp xuống hoặc là bị trượt chân, một nhóm tín đồ Drow bảo vệ lấy Renly, cuối cùng thành công đến trên gò núi Naga Di Cốt phía dưới. Chân đạp cứng rắn nham thạch mặt đất, đỉnh đầu sắp xếp xương sườn huy sái dưới bóng mờ bao phủ. Ngửa đầu nhìn một chút tại ánh nắng bao phủ xuống cái kia tái nhợt mà cổ lão từng cây khổng lồ. Xương cốt, Renly không khỏi hồi tưởng lại lần trước hắn xuất hiện ở đây lúc tràng diện. Khi đó thời gian khẩn trương, cũng không có gì cơ hội cẩn thận lưu ý nơi đây. Mà bây giờ trong lòng suy nghĩ im bặt mà dừng, cảnh vật chung quanh tựa hồ lập tức trở nên có chút mông lung. Liền trên bầu trời ánh nắng cũng đồng dạng hoảng hốt lên. Nhịp tim nơi này khắc đột nhiên tăng lên, để Renly nhịn không được che ngực miệng. Sau đó hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trong thân thể huyết dịch lưu động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, nghĩ lại, hắn phảng phất nghe được một trận đến từ đại biển sâu chỗ mênh mông gào thét. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ